kính bạch ni sư Thích Nữ Ánh Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Liên, Bà Rịa Vũng Tàu. Kính bạch sư cô Thích Nữ Tâm Tâm, giảng sư tịnh xá Ngọc Liên. Là hôm nay đạo tràng Nguyễn Minh chúng con có duyên lành tại được ni sư chủ trì của sư cô, giảng sư của ban phẩm pháp trung ương về với lần đầu tiên chúng con cũng đạo tràng chúng con được tiếp đón giảng sư là nữ, cho nên hôm nay con rất là vui mừng. Đã nói ngô đây là Phật, chúng con hôm nay là đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Giờ này chúng con xin hai ni sư và sư cô giảng sư anh nhớ hoàn thiện từ bi để cho chúng con một vài các nữ trên con đường tiến tu học đạo. Nam mô kính ni sư đồ đã mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì chùa Nghĩa Minh. Kính bạch sư phụ. Kính bạch quý sư cô. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2013. Do duyên lành mà ban tổ chức của các đạo tràng của một số chùa ở Nha Trang, cô Nguyên Ngộ là người đại diện đã mời sư cô ra đây để gieo duyên pháp bảo với quý Phật tử. Và hồi nãy khi nghe một Phật tử nói đây là lần đầu tiên giảng sư là cái người nữ, cũng giống như sư cô khi mà qua Kinh Lức á, thì ở những cái vùng mà xa xôi của Đức đó, thì các cô đều năn nỉ nói rằng sư cô ở đâu cũng đi, chưa chỗ này là phải đi rồi, bởi vì chưa hề có một cái giảng sư nữ tới đây, cho nên là chúng con mong rằng là sư cô tới. Thì trước khi rồi vô cái đề tài chánh đó, thì cũng nhân cái chuyện này vô cái đề tài của mình thôi, là chúng ta cứ nhìn trên toàn thể thế giới đó, thì cái hộ trì cho tam bảo là người nữ đông đảo nhất, lâu dài nhất, chứ không phải là người nam. Thì khi sư cô đi dẫn pháp đó, thì quý Phật tử đó có người mới rất là vui vẻ và chúc sư cô thế này, chúc sư cô là tu để về sau được trở thành người nam, trở thành nam nhân. Thì sư cô mới nói là đừng có chúc như vậy, cái người nữ mình không có nên mà mặc cảm, bởi vì cái tự tôn nó cũng là cái pháp của ngã mạn, mà tự ti cũng là pháp của ngã mạn. Khi mà chúng ta hiểu không đúng đó, là do trong pháp thế gian nó đi từ cái chế độ mẫu hệ và bước sang cái chế độ phụ hệ. Thì chế độ mẫu hệ đó thì đứa con sinh ra chỉ biết mẹ, và người đàn bà là coi như từ việc trong gia đình cho đến xã hội, thì cái vai trò của người đàn bà là then chốt. Khi mà cái xã hội loài người chuyển mình qua cái thế giới của qua cái chế độ của phụ hệ đó, là khi cái sự săn bắn được phồn thịnh và người đàn ông giữ một cái vai trò mạnh mẽ, khi mà giữa bộ tộc này sang bộ tộc khác có cái sự tranh chấp về quyền lợi, có sự tranh chấp về thế lực, thì khi đó cái sức mạnh của người đàn ông đó đem lại cái sự chiến thắng, cho nên là người phụ nữ lần lần mất cái vai trò của mình và hình thành một cái chế độ phụ hệ. Và cái chế độ phụ hệ nó có những cái ưu việt của nó, và đồng thời nó cũng có những cái độc đoán và khắc khe đó, là nó không cho cái người phụ nữ được phát triển. Như quý vị theo dõi báo chí thì quý vị thấy là những người phụ nữ đạo hồi khi mà cái sự khắc khe nó phát sinh đó, thì cái người phụ nữ đó không được đi ăn học, ngày y tế cũng không được, ngày dạy học cũng không được, lái xe cũng không được. Và khi mà quý vị gặp những người đạo hồi nơi cái xứ sở của họ đó, thì quý vị sẽ thấy là mình ban đêm mà thấy họ là sợ lắm, là tại vì nó trùng kính từ trên xuống dưới, chỉ trừ có hai con mắt thôi. Thì cái người phụ nữ bị chèn ép nhiều quá, và người đàn ông có quyền đó, người đàn ông mà ở cái tầng cấp thấp á thì có quyền có 4 người vợ chánh thức, và những người đàn ông mà có cái quyền thế cao đó thì 8 người vợ chánh thức, thê thiếp thì không tính. Thì lần lần á, cái người phụ nữ bị chèn ép. Cho nên là chúng ta có cảm tưởng như là chỉ có người đàn ông mới có trí tuệ, và đàn bà thì chỉ là một cái phần nô lệ cho cái thế giới đàn ông. Tất cả những cái suy nghĩ đó đều là cái sự sai lạc phát xuất từ những cái cơ chế mà thuộc về phụ hệ đã lấn áp người phụ nữ qua nhiều cái thế hệ. Và đạo Phật khi ra đời thì chúng ta biết đã từng có những cái cuộc chiến tranh về tôn giáo ở Ấn Độ, và đạo Hồi cũng như đạo Hindu đó đã tiêu diệt cái đạo Phật vì lý do rằng là đạo Phật rất là dân chủ và rất là tự do. Đức Phật nói rằng là dưới những cái sắc da, tức là da trắng, da đen, da vàng, da đỏ, da đó, thì dưới những cái sắc da đó là máu đỏ. Chúng ta sinh ra làm con người thì cái màu da nó chỉ là một cái phần sai khác trong những cái nghiệp mà gọi là biệt nghiệp với nhau mà thôi. Nam nữ cũng thế. Còn tất cả chúng ta sinh ra đã là trong cái chủng tộc con người thì chúng ta gồm có 2 phần. Một phần thuộc về sắc thân đây, và một phần đó nó thuộc về tâm linh. Và nói theo ngôn ngữ Phật học thì chúng sinh là người, chúng ta nói một phần thôi, bởi trong cái thế gian này nó có nhiều, nhưng chúng ta nói một cái loài người thôi. Một cái loài người có cái ngũ uẩn, thì có sắc uẩn, tức là gồm có cái sắc thân với 27 sắc pháp. Chúng ta có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Và khi chúng ta tu tập đó, chúng ta thoát khỏi sự dính mắc vào trong ngũ uẩn, và cái sự tiến hóa về tâm linh chúng ta đó làm cho cái những cái pháp thiện, và đặc biệt những cái pháp thiện có trí tuệ phát sanh, thì chúng ta đây nhận ra được những cái quy luật hoạt động thuộc về 27 sắc pháp trong cơ thể, cũng như những cái hoạt động mà thuộc về đó những cái sự vận hành về tâm linh. Khi chúng ta nhận rõ, biết rõ như vậy thì chúng ta thoát khỏi cái gọng kềm của ngũ uẩn mà chúng ta đã bám chắc vào đó, và chính nó cũng sai sử chúng ta, và chúng ta đây cũng nô lệ cho chính nó mà nhìn không ra. Cho nên đạo Phật trong Pháp Chân Đế không có nói người nam hay người nữ, không có nói đây là đức vua hay kẻ sống ở gầm cầu, không có nói đây là một người giàu hay một người nghèo, đây không có nói rằng một người giỏi chữ nghĩa hay một người dốt đặc, không có nói như thế. Tại sao vậy? Nó là pháp thế gian, sự sai khác này là sự sai khác về quả của nghiệp báo. Còn nói về trong Pháp Chân Đế thì tất cả chúng sinh mà gọi là nữ hay nam, giống đực hay giống cái, nó chỉ khác nhau cái căn bản là về sắc pháp. Người nam có sắc tính nam, người nữ có sắc tính nữ. Và từ cái gốc của sắc tính nam đó mà có cái căn nam và có cái thể chất của người nam, và người nữ có căn nữ và có cái thể chất của người nữ, chỉ khác nhau có bấy nhiêu đó mà thôi. Còn về mặt tâm linh thì tất cả chúng ta đây, người nam hay người nữ, ở trong cái cõi dục này, thì chúng ta đây có phần của con thú và có phần của ông thánh. Cái phần con thú đó là ba cái nhân mà thuộc về cái pháp đen, pháp ô nhiễm, còn gọi một cái từ ngữ là pháp bất thiện ở trong tâm của chúng ta, đó là cái tâm tham, tâm sân và tâm si. Và ba cái pháp thiện lành nó cũng có mặt trong tâm tất cả chúng ta, đó là pháp vô tham, vô sân và trí tuệ, còn gọi là vô si. Thì chúng ta tu tập đó không phải để trở thành người nam hay người nữ, mà chúng ta tu tập để trở thành người tam nhân. Tam nhân đó là ba cái nhân thiện lành, là vô tham, vô sân và trí tuệ. Thành ra con đường tu tập của tất cả chúng sinh trong thế gian này là con đường tu tập để nơi chúng ta đó ba cái nhân lành nó được có cái điều kiện khởi sanh lên thường xuyên, nó có cái điều kiện tăng trưởng và nó có cái điều kiện nó phát triển lên cái đỉnh điểm của nó. Cho nên cái lời chúc tốt đẹp của chúng ta đối với nhau đó là chúng ta làm thế nào tất cả chúng ta đây đều nuôi dưỡng cái tam nhân này trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cho ba cái nhân lành ở trong tâm chúng ta phát triển. Vậy đẩy lui ba cái nhân xấu đó đi. Như vậy bất cứ cái giờ phút nào ở trong tâm của chúng ta mà cái sự thiện lành phát sanh lên được, cái trí tuệ về tâm linh phát sanh lên được, thì đó là phước báo lớn lao trong cái chặng đường tiến hóa tâm linh của chúng ta, trải qua rất là nhiều những cái kiếp mà chúng ta luân hồi trong thế gian này. Chúng ta luân hồi trong thế gian này, luân hồi ở đâu? Chúng ta luân hồi ở các cõi trời, luân hồi ở trong thế giới của loài người, luân hồi trong thế giới của súc sanh, luân hồi trong thế giới của Atula, luân hồi trong thế giới của quỷ khổ, gồm có ma giới và quỷ đói, và luân hồi cả trong địa ngục. Ở đây là quý Phật tử khi mà nói rằng là mình tu cái pháp môn niệm Phật đó, để mà giảng sanh về Tây Phương tịnh độ đó, thì tức là muốn sanh lên cõi trời. Và như vậy nó mới là một phương pháp thôi. Bởi vì cái niệm Phật này đó, nó là một cái pháp tu mà nó thuộc về thiền định. Mình an trú cái tâm mình vào cái đề mục niệm Phật, rồi để cho cái tâm mình đó, nó không có bị phóng, nó không có bị phóng tâm. Tâm mình an trú vào đề mục thì mình được sự bình yên. Khi tâm mình bình yên thì sự thiện lành có mặt ở trong tâm. Và khi bình yên như vậy thì giống như cái ly nước chúng ta để cho nó lắng trong, thì nó có sự trong sạch, nó có sự trong sáng. Thì cái đó là cái điều kiện để trí tuệ chúng ta phát sanh. Cho nên niệm Phật là bước đầu tiên trên con đường tu tập. Và nếu mà chúng ta ra đi trong lúc cái tâm mình được bình an, được trong sạch, được sáng suốt, thì những cái thiện nghiệp của chúng ta được trổ sanh, và chúng ta tái sanh ở một nơi mà cái nơi đó gọi là tịnh độ, tức là cái cõi mà những cái pháp trong sạch, những cái pháp thiện lành, những cái phước báo được trổ sanh, thì đó còn gọi là một cái cõi nhàn tịnh để mình hưởng được những cái phước lành của mình. Ngoài cái phương pháp đó ra đó thì còn nhiều cách nữa mà chúng ta cũng đạt được cái đó. Thí dụ như mình giữ giới, khi mình người Phật tử mà mình thọ nhận cái giới rồi, mình giữ giới rồi mình còn hành giới, tức là thực hành cái giới đó nữa. Là khi mình thành tựu giới Thì trong năm giới của người cư sĩ đó thì mình đó là thành giới được thì cái người đó sanh thiên, chứ không phải là chỉ vì có cái pháp môn niệm Phật. Nhưng mà có sanh thiên đi nữa đó thì cũng luân hồi. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta chưa có hết ô nhiễm ở trong tâm. Bởi vì cái pháp môn mà mình hành trì ở đây, cái chuyện mà chúng ta đi bốn bước trong vấn đề giới và thành tựu được, cũng như quý vị tu niệm Phật hay còn nhiều cái pháp môn nữa đó, hoặc là những cái pháp môn thiền định vân vân, thiền định bảy mà đưa đến đó, đi vào đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền vân vân, thì cái đó cũng là sanh lên cái cõi trời phạm thiên. Thì con đường luân hồi vẫn còn, là bởi vì những cái ô nhiễm lắng xuống, nhưng mà nó vẫn còn đó, tích lũy ở bên trong. Và như vậy đó, thí dụ như mình ở cái cõi thế gian này mà ở trong nhà mình gây lộn lẫn nhau đó, thì một cái bầu khí độc nó phủ trùm lên cái căn nhà đó, nó phủ trùm lên trong cái tâm của những người đó. Và những ai ở trong cái căn nhà đó, trong cái thời điểm mà bị cãi lộn như vậy đó, thì nó bị nhiễm độc hết một cái bầu không khí. Kể cả thức ăn, thức uống nó cũng bị nhiễm độc luôn. Cái đó là chúng ta không có thể nhìn thấy nếu chúng ta không khảo sát. Nhưng mà một cái vị trời đó, khi mà tái sanh được ở trên cõi trời đó, mà khi mà cãi lộn á, khi mà có cái chuyện xích mích lẫn nhau đó, thì nếu một người to tiếng mà người kia cãi lại một cái đó, thì hai người lập tức là tất cả những cái cung điện trên cõi trời đều là coi như là biến mất hết, và cái cơ thể người này tàn úa rất nhanh, và lập tức là rơi vào trong cái bất thiện nghiệp của mình. Thì có khi đang ở cõi trời mà con đường tái sanh vào địa ngục và tất cả những cái cảnh khác. Thì nói xa để chúng ta nhận cái việc quý vị nói thế để sư cô trình bày cho quý vị rõ. Và đây cũng là cái nội dung cái buổi nói chuyện ngắn của sư cô ngày hôm nay đến quý vị, là chúng ta rèn luyện cái hạnh kham nhẫn. Kham nhẫn này chúng ta 10 buổi giảng cũng chưa hết, cho nên là sư cô nói những cái nét chính. Ngay như vậy thì chúng ta đây cũng thấy là do cái giữ giới và thành tựu giới mà được sanh thiên. Do quý vị tu thiền định mà nhất tâm bất loạn thì quý vị cũng được sanh thiên. Do cái hạnh bố thí tâm quảng đại, rời bỏ cái tham dục mà chúng ta có thể sanh thiên. Nhưng mà một sớm một chiều có thể đi vào con đường thoái đọa. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi mà những cái pháp ô nhiễm khởi lên trong tâm đó, chúng ta không kiểm soát được và chúng ta không kiềm chế được, có nghĩa là chúng ta không có kham nhẫn được. Như vậy nhẫn là gì mà kham nhẫn là gì? Thì tất cả đó quý vị đây đó là ai cũng có thực hành cái hạnh nhẫn hết. Không có một người nào mà không có cả. Hầu như là nếu mình nói với người Việt Nam của mình á, thì người Việt Nam nào cũng có cái kham nhẫn cả. Hay là nói rõ hơn là có cái đức nhẫn, người nào cũng có. Nếu mình nói theo cái đời thường đó thì mình có hiểu gì? Kham, cái chữ nhẫn có nghĩa là chịu đựng. Chịu đựng những cái nghịch cảnh rất là khó chịu đựng mà phải chịu đựng, mà cần thiết phải chịu đựng, và đã thực hành cái sự chịu đựng này. Còn cái chữ kham á, chữ nhẫn á, là chịu đựng được những cái nghịch cảnh, chịu đựng được những cái cảnh mà khó chịu đựng được. Chữ kham này đó, nó có nghĩa là chịu đựng, mà nó chịu đựng được những cái mà mình phải chịu đựng những cái không kham nhẫn được, tức là nó kiềm chế được, nó quản lý được, nó giống như là nó kiểm soát được, và nó làm cho người này thực hành được cái hạnh nhẫn. Nhưng mà trong cái đời sống đó, Khi mà chúng ta chưa biết đến Phật Pháp thì chúng ta trong cái đời sống đó chúng ta biết nhẫn, nhưng mà nhiều khi chúng ta không có kham nhẫn mà chúng ta nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là cắn răng mà chịu đựng. Phải cam chịu, nhưng mà cái đau khổ đó nó nén lại ở trong lòng, và nó làm thành đó một cái sự uất ức ở bên trong, đè nén ở bên trong. Tại vì cảnh này không chịu đựng được thì không biết làm sao đây. Thí dụ như bây giờ cái hồi mới giải phóng đó, có những cái cảnh rất là tội. Bây giờ cái người này đó thì có ba đứa con, mà đứa nhỏ nhất còn bồng trên tay, chồng thì đi học tập cải tạo. Bây giờ gia đình mình rất là khó khăn, không thể đem con về. Gia đình nhà chồng cũng hết sức là khó khăn, cũng không có giúp đỡ được gì. Khi mà sáng sớm thì ngủ dậy đó, mà chở một cái cần xé đi bán bánh mì đó, thì cái đứa con nhỏ đó là nó nằm tựa trong cái cần xé bánh mì đó, rồi còn bánh mì thì treo xung quanh, rồi dắt bánh mì trong cái cần xé đó mà đi bán. Mà nghĩ lại thì mình cũng chẳng phải là cái người dốt lát gì, cũng là giáo sư đệ nhị cấp. Bây giờ đạp một cái xe đạp chành để đi sống như vậy, nếu kham nhẫn thì không sao tồn tại được. Thì quần ống thấp ăn cao, nước mắt rớt lên rớt xuống, nhưng mà phải nhẫn như vậy để mà nuôi chồng và ba đứa con. Nhưng mà có người qua được, có người không qua được. Qua được đây có hai nghĩa. Qua được đây là tồn tại được, bán được cái đó, kiếm cái đồng tiền nhỏ nhặt nhất để nuôi con, dành dụm để nuôi chồng, vượt qua được. Cho đến khi chồng trở về thì vợ chồng chung sức với nhau mà nuôi con. Vượt qua được ở chỗ là khi chồng trở về chung sức nuôi con thì tất cả những cái đó là cái niềm vui của người vợ. Là bởi vì trong lúc mình hoàn toàn đó, thân cô thế cô như vậy, mà cái con cò này nó lặn lội bờ sông, nó nuôi đủ chồng với con. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo sèo mặt nước bụi đò đông. Nhưng có người đó khi chồng về thì cùng với chồng lo nuôi con, nhưng mà cái nỗi đau của những cái ngày mà thân sơ thất sở đó đó không có phai được trong tâm. Mỗi lần nhắc lại đó thì cũng có ý không vui với bên gia đình mình, cũng có ý không vui với gia đình chồng. Và cái đó là nó gặm nhấm ở trong tâm của mình. Thì cái người nào mà vui vẻ được, nghĩ rằng là cực như thế, khổ như thế, một mình vất vả như vậy mà cuối cùng mình vẫn là qua được những cái chặng đường khó khăn đó, thì tự cảm thấy đó là một cái niềm vui, đó là một cái thử thách mà mình qua được, thì người đó thoát, thì người đó có sự kham nhẫn. Còn cái người này đó thì không qua được, tức là khi mà trước cái nỗi khổ như vậy đó thì cái người này đó bị những cái sự mà coi như là bất bình ở trong tâm, cái sự trách móc, sự hờn tủi nó ở trong tâm, nó làm thành đó cái sự ô nhiễm trong tâm, nó quấy rối ở trong tâm. Thì cái người này là cái người không có kham nhẫn được, tại vì cái người này nhẫn nhục. Quý vị có thể phân biệt được cái này không? Cho nên đó, trong cái chiến tranh cũng như sau cái chiến tranh, cái đời sống nó cực kỳ là xáo trộn, và nó là những cái bi kịch, có khi là nó là một cái nỗi ám ảnh hải hùng trong cái đời sống của người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà để vượt qua những cái chặng đường đó, có người khi về già đó nó có bệnh ở trong tâm, có người khi về già thoát được, Nó cũng chỉ khác nhau ở cái chữ một người thì ôm cái sự nhẫn nhục, một người thì có được sự kham nhẫn. Hai cái đó nó khác nhau. Như vậy khi cái chữ nhẫn mà nó đi với chữ nhẫn, chữ nhục, nhục đây là bị người ta nhục mạ mình, bị sỉ nhục, hoặc cả mình cảm thấy bị nhục nhưng mà nén lòng mà cam chịu để vượt qua, nhưng trong lòng rất là đau khổ, thì cái đó nó nuôi nên cái bệnh trong tâm. Còn cái người kham nhẫn là cái người mà trước những cái nghịch cảnh đó có thể chịu đựng được, có thể vượt qua được, và sau những chặng đường đó thấy mình thêm cái sức mạnh, thấy mình thêm cái sự tự tin, và giống như là mình có cái kinh nghiệm để mình ứng phó trong cái đời sống, và mình biết rằng nhẫn nại là tốt, kham nhẫn là một cái đức hạnh để cho mình vượt khó, để cho mình vượt khổ, và để cho mình trụ được, mình đứng vững được, và mình làm cho cái gia đình mình cũng trụ được, con cái mình cũng trụ được, thì cái đó là sự kham nhẫn. Và sau này khi quý vị trong tất cả những cái pháp tu của mình đó, thì nó có cái pháp nhẫn. Không có cái pháp nhẫn này thì nó sẽ thiếu một cái yếu tố trên con đường phát triển về tâm linh của mình. Thì khi nói về cái sự kham nhẫn đó, thì cái sự kham nhẫn này nó còn giúp cho cái người mà biết sự kham nhẫn đó, nó có cái sự khoan dung, nó cái sự độ lượng. Và cái kham nhẫn này đó là nó có hai cái tình huống, tức là kham nhẫn đối với những cái nghịch cảnh bên ngoài nó tấn công tới, và cái kham nhẫn thứ hai là cái kham nhẫn từ trong cái nội tâm của mình. Bây giờ mình nói cái cảnh ở bên ngoài và cái ở bên trong. Thí dụ như có một cái câu chuyện mà chắc có lẽ tất cả quý Phật tử ở đây đều biết hết rồi. Câu chuyện về nhẫn. Nó có một cái vị ẩn tu đó, lên trên núi ngồi tu một mình, mà hạ quyết tâm là tu cái hạnh nhẫn. Cho nên người này nhẫn với nắng, nhẫn với gió, nhẫn với đói khổ, nhẫn với ruồi muỗi, nhẫn với lại những cái con vật mà nó có thể làm thương tổn đến cái sắc thân của cái người này, nhẫn hết. Thì khi mà vị này ngồi lâu ở trên núi đó thì có con chim nó tới nó làm tổ, bởi vì cái đầu tóc thì nó tóc nó dài, không có gội, không có gì hết, không có cạo, cho nên chim nó tới nó làm tổ đó. Thì vị này cũng nhẫn được, nó đủ thứ chuyện đó, nó tha rác tha rến, nó làm hết, nhẫn được hết. Rồi là những con chim này nó sống với nhau trong cái tổ đó, nó cãi lộn gây lộn đó, vậy này cũng nhẫn được, cái gì cũng được hết. Như vậy này tu lâu cho nên là nghe được cái tiếng của loài vật. Thì cho đến cái giai đoạn đó là cái con chim mái nó ngoại tình, nó mới là cùng với cái con chim trống đó. Nhưng chim trống mà tình nhân của nó là nó muốn hãm hại cái người chồng của nó. Và khi mà nó làm cái chuyện độc ác như vậy thì cái vị này nhẫn không được. Cho nên là vị này thấy là nó có gây lộn gãi độn trong gia đình nó thì chịu được, nó phóng quế trên đầu cũng chịu được, nó làm gì cũng chịu được. Nhưng mà cái chuyện bậy bạ quá chịu không được, cho nên là mới dùng cái tay mình nó gỡ cái tổ đó nó quăng đi. Thì như vậy là cho đến cái phần cuối đó thì cái chỗ đó vị này không có nhẫn được trước những cái chuyện xấu xa mà người khác bày ra trước mắt. Nhưng mà nó mới chỉ bên ngoài thôi. Vị này kham nhẫn cái gì? Cái thân của vị này đó bị ruồi, bị muỗi, bị nắng, bị đói, bị côn trùng, bị tất cả mọi thứ chịu được. Ngay nó phóng quế trên đầu cũng chịu được. Nó làm đủ cái mọi trò chịu được. Nhưng trước cái chuyện mà người ta đó là sống không có đạo đức, thì người này chịu không được. Chịu không được với cái xấu của người ta. Nếu mình chịu không được cái xấu của người ta đó Thì bây giờ quý vị nghĩ xem, bây giờ chính bản thân mình đấy, mình sống mình có cái suy nghĩ của mình, mình có cái gọi là cái căn bản mà nó gọi là cái nhân sinh quan và cái thế giới quan của mình. Nhưng mà người khác người ta không chấp nhận thì người ta chỉ trích, người ta chê bai, người ta nói thế này thế nọ. Ngay quý vị đi tu với nhau vậy, người này tu cũng dòm người kia đó là tu vậy tu khác rồi chỉ trích nhau, thấy không? Thì khi người ta nhục mạ mình, người ta mắng chửi mình, người ta tỏ thái độ khinh ghét mình, vân vân, tất cả mọi thứ đó đó là những cái mà nó gọi là do bên ngoài đó nó tấn công vô. À, giống như ruồi muỗi mà nó tấn công trên cái cơ thể mình, nắng gió đói khổ tấn công cơ thể mình. À, bây giờ cái lời chửi rủa mắng nhiếc của người ta, cái thái độ mà người ta khinh ghét mình, cái thái độ thù hằn của người ta đối với mình, những cái cử chỉ điệu bộ người ta búng rẻ mình vân vân, thì tất cả những cái đó đó mình có kham nhẫn được hay không? Mà cái người đó là không phải là chỉ có người xa lạ bên ngoài, người đó có khi là cái người chung sống với mình, người đó có khi là người hôn phối của mình, người đó có khi là chị em ruột của mình, người đó có khi chính là con cái của mình, người đó có khi chính là cha mẹ của mình. Mình có kham nhẫn được hay không? Rồi bây giờ đó, đó là nói những cái yếu tố bên ngoài. Bây giờ mình nói yếu tố bên trong. Yếu tố bên trong là trong lòng mình đó, khi mình khởi lên cái sự khó chịu, sự bực tức, sự hiềm hận, sự ghét bỏ, sự đố kỵ vân vân, tất cả những cái trạng thái đó mình kham nhẫn được hay không, hay nó bùng lên từ trong cái ý của mình, nó phát sanh lên. Bây giờ nó đi ra bằng cái lời nói và nó đi ra bằng cái hành động luôn. Nếu mà cái ý nó khởi sanh lên mình không kham nhẫn được thì nó không dập tắt, thì nó phải đi ra bằng cái lời nói. Cái lời nói mình không kham nhẫn được, nó sẽ đi ra bằng hành động. Và như vậy thì ác nghiệp chúng ta đang gieo xuống. Chắc ở đây là tất cả quý vị đều có biết về cái cuộc đời của một cái vị Phật. Vị Phật này tức là Ngài Sivali. Nếu mà trong những cái người mà đệ tử của Đức Phật đó, thì Ngài Sivali là cái vị mà có cái phước báo lớn nhất trong hàng Phật tử của Đức Phật. Bởi vì vị này đó trong nhiều kiếp đó thực hành cái hạnh bố thí. Thì cái ngài Sivali này đó là có cái phước báo về bố thí. Nhưng mà khi mà ngài đó trong cái kiếp chót mà ngài được sinh ra đó, thì mẹ ngài mang thai ngài đó là 7 năm 7 tháng 7 ngày. Trong 7 năm 7 tháng đó thì cái người mẹ đó là mang cái thai đó thì nó chỉ có nặng nề thôi chứ không có gì, nhưng mà 7 ngày sau cùng đó thì cực kỳ đau đớn. Bởi vì trong tiền kiếp là có một kiếp ngài làm vua, mà người mẹ hiện kiếp của ngài đây là Hoàng Thái Hậu. Thì lúc đó là vua cha Băng Hà, ngài là thái tử vừa mới lên ngôi, cho nên là cái việc mà trị quốc còn non kém. Thì khi đó giặc ngoại xâm và xâm lấn thì ngài phải bảo vệ đất nước, cho nên ngài thân chinh đi dẹp giặc. Thì Hoàng Thái Hậu kề cận bên con. Thì khi đó đó là Hoàng Thái Hậu cũng như ngài đó là cũng có cái tâm lành, cho nên mới bàn nhau thế này là không có đánh giết kẻ thù, nhưng mà bao dây, siết chặt dòng dây, rồi như vậy là để cho cái đường lương thực cắt cái đường tiếp tế về vũ khí vân vân, để cho đó, những cái người này đó mà chịu đựng không nổi, tức là kham nhẫn không nổi đó, thì ra đầu hàng, hoặc là không có đầu hàng thì cuối cùng phải chết. Bên này thì kiên nhẫn siết chặt vòng dây, bên kia đó nếu mà chịu được đó thì ở lại trong đó để mà chiến đấu, còn chịu không được thì ra đầu hàng hoặc là chết. Thì hai bên đều có sự kiên trì đó, hai bên kiên trì làm việc đó. Thì cuối cùng đó là về phía ngài Sivali, về phía cái ông vua này với lại cái hoàng thái hậu đó là thành công. Tức là cuối cùng bên kia chịu không nổi thì ra đầu hàng. Thì khi cái người mà kiên nhẫn để siết người ta vào cái vòng dây mà phải đưa đến là người ta buông súng để đầu hàng, hoặc là đi đến cái chết như vậy đó, thì cái sự kiên nhẫn này nó không phải là cái hạnh nhẫn, mà nó là một cái ác nghiệp. Cho nên là trong cái kiếp cuối thì vị này sanh ra đó là phải ở trong cái thai bào 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Và cái người mẹ mà cùng chung một cái ý kiến đó đó thì phải mang cái gánh nặng về thai sản như vậy. Chúng ta biết một cái vị thứ hai nữa là cái vị này đó là Angulamali. Chứ cô nói tiếng Việt rồi quên cái tên vị này không chính xác. Là vị này gọi là cái vị này là cái người mà nghe cái người thầy của mình, người thầy mà dạy về võ nghệ của mình đó, là nói rằng là phải giết được 1.000 người đó. Và mỗi lần giết một người đó thì chặt một cái lóng tay đó, xỏ sâu đeo vào trong cần cổ, gọi là ngài vô não đó, xỏ một cái xỏ sâu đeo vào trong cái cần cổ mình. Thì cho đến cái khi đó mà được 1.000 người đó, thì ông thầy cũng sẽ truyền hết cái bí kíp về võ nghệ cho cái người này. Và người này đã làm như vậy thì cho đến còn thiếu một người nữa, thì cái người mẹ của vị này đó đi tìm. Và người này mới nghĩ vậy, hôm nay chỉ còn có một người nữa là mình sẽ về với thầy để mà học hết cái bí kíp này. Chẳng lẽ mình giết mẹ mình? Nhưng mà ngày hôm nay mình không giết mẹ mình thì mình giết ai? Nhưng làm sao có thể giết mẹ mình được? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì mẹ mình cũng là cái người thương mình nhất, cái người mà muốn thành mình thành công tốt đẹp nhất. Cho nên chắc mình giết mẹ mình đó là mẹ mình không có oán trách đâu. Cho nên nghĩ như vậy mà cái người này đó đuổi theo để giết mẹ cho đủ cái người thứ 1.000. Thì khi đó đó Đức Bổn Sư lúc đó còn tại thế, thì Đức Bổn Sư thấy rằng đây là cái giờ mà có thể hóa độ được cái người này. Cho nên là Đức Bổn Sư mới dùng thần thông, mới hiện ra ở cái khoảng giữa. Tức là cậu này ở đằng sau đã cầm đao rượt mẹ, thì Đức Bổn Sư chen vào chính giữa mà đi rất là thông thả. Thì vậy này khi trông thấy một sa môn thì mới nói rằng: ồ, như vậy thì may quá, mình sẽ không có giết mẹ mình, để mẹ mình còn sống mà chứng kiến sự thành công của mình. Mình đây giết cái vị sa môn này thì mình đủ 1.000 người. Cho nên là quyết tâm giết vị sa môn này, không có giết mẹ. Nhưng mà vị sa môn này đi rất là thông thả, còn trong khi mình lại dùng hết sức bình sinh để đuổi theo vị sa môn này mà không được. Mà vị này, cái người ông vô não này nè, ông mới nói rằng là chưa từng có một ai mà mình dùng cái sức của mình tới như vậy mà không có tóm cổ được. Nhưng mà nhớ cái người này đó là dùng hết sức rồi vẫn đuổi không đuổi theo được, trong khi người này vẫn đi thông thả. Thì đó là một cái sự ngạc nhiên. Cho nên vị này đó là mới quát lên, mới nói: này ông Sa Môn, ông phải dừng lại. Thì Đức Bổn Sư mới nói rằng: ta dừng lại đã lâu rồi, chỉ có ngươi là còn chạy mãi mà thôi. Thì cái người này rất là ngạc nhiên, mới nói là mình rượt theo hết nổi, mình đứng lại rồi, mình mới quát lên, mình mới kêu cái người này ngừng lại. Mà cái người này vẫn đi thong thả mà nói ngừng lại, trong khi mình ngừng lại thì nói mình chạy. Thiệt là một cái chuyện quá vô lý. Cho nên vị này trong lòng có cái sự kinh cảm, cho nên mới quỳ xuống, mới nói là: bạch Sa Môn, vì sao đó tôi đây đã dừng lại rồi, ông vẫn đi mà bây giờ ông lại nói ngược lại như vậy? Thì Đức Bổn Sư mới nói là: ta đã dừng lại tất cả những ác nghiệp rồi, còn ngươi thì vẫn chạy theo cái ác nghiệp ở trong tâm của mình. Thì vị này nghe xong như vậy đó là hiểu đây là một cái bậc minh sư, cho nên quỳ xuống lãnh lễ và xin quy y. Khi mà về tới cái tăng đoàn đó, thì vị này do cái nhân quả là giết người nhiều quá, cho nên khi bưng cái bình bát đi khất thực như vậy, thì những người đó trong tất cả cái trú xứ đó người ta đều biết. Bởi vì vị này là một cái tên cướp giết người đó, là khét tiếng, cho nên ai cũng biết. Chỉ người ta không có rõ mặt thôi, chứ người ta biết hết. Cho nên khi mà cái quả nghiệp nó trổ sanh đó, thì vị này khi bưng cái bình bát đi khất thực như vậy, có bữa người ta không có đặt bát, mà có bữa đó là bị ném đá về đổ máu, có bữa đón đường đánh. Thì khi về như vậy đó, Đức Phật hỏi đó là: đi khất thực như vậy thì không có được người ta cúng dường, mà còn bị ném đá, còn bị đánh như vậy đó, thì trong lòng nghĩ sao? Thì vị này mới nói rằng: ác nghiệp của con quá nặng, mà bây giờ đó người ta chỉ không cho con ăn thì con chưa có chết, mà ta mới đó là ném đá thì con chỉ bị thương cũng chưa chết, mà người ta đó đánh đập con đó, thương tích nặng nề thôi cũng chưa chết. Thì Đức Phật hỏi: nhưng nếu người ta đánh chết thì sao? Thì vị này nói đó: nếu đánh chết đó thì con đây cũng không có cái gì quan trách cả, giải thoát con ra khỏi cái ngũ uẩn này. Thì đó là cái hạnh nhẫn của người này, sau khi đã biết là mình gieo xuống cái ác nghiệp thì những cái quả nó trổ sanh đương nhiên là như thế. Cho nên là đối với những cái nghịch cảnh bên ngoài khi nó tấn công mình, thì mình chỉ có quán cái nhân quả để biết rằng tại sao mình ở trong nhà mình, cha mẹ mình nó nuôi mình, cưng chiều mình như vậy, lo lắng cho mình đầy đủ vậy, bây giờ mình lấy chồng mình khổ vậy, nay người này nói qua mai người kia nói lại, chồng không thương còn đánh đập, con cái không có hiếu hạnh, vân vân, tại sao khổ đến như vậy? Thì tất cả những cái mà mình đó là phải tiếp nhận trong ngày hôm nay, vì mình không có đủ cái phước để mình hiểu là trong tiền kiếp mình đã gieo xuống những cái gì. Nhưng ngày hôm nay mình thấy những cái gì mình đang phải nhận lãnh ngày hôm nay, thì mình hiểu rằng là mình có gieo xuống. Khi mình hiểu được cái nhân quả như vậy đó, thì mình không có trách móc, không có oán hận, cũng không có một cái sự phản ứng mà nó trong cái sân hận của mình phát sinh ra. Và mình dùng cái nhân quả này để mình thực hành cái hạnh kham nhẫn. Nhiều người nói rằng là để cho tôi được trả cái nợ, đừng dùng cái chữ đó. Dùng cái chữ mà nó nặng lắm, và mình không có thoát ra được, và mình lại rơi vào cái sự nhẫn nhục, mình không làm vậy. Cái sự kham nhẫn không cho phép chúng ta nói như vậy, mà chúng ta nói đây là nhân quả, không có phải nợ nần. Tại vì khi mà mình nói nhân nợ nần đó, có nghĩa mình nói rằng tại hồi đó mình đối xử xấu với cái người này, hoặc mình lấy của người này, hay là mình tàn hại cái người này, thì bây giờ cái người này đến đây đó để đòi lại cái đó, cho nên mình phải trả, mà trả không biết chừng nào mới hết. Trong cái nhân quả đó, cái phần đó có mà ít lắm. Cái phần chánh yếu đó là chỗ đó, là khi cái tâm bất thiện của mình phát sanh lên, cái ý nghĩ, cái lời nói, cái hành động, và mình đó là đã ứng xử vai đó, tức là đã gieo cái hạt giống đó như thế nào, thì bây giờ đó mình phải đó ở trong cái hoàn cảnh mà cũng có những người đó họ có cái tâm giống y như mình, và họ đang gieo xuống, họ gieo xuống thì mình đây mới gặt lấy cái quả của mình, còn họ thì gieo xuống cái nhân. Nếu mình hiểu được như vậy đó thì mình sẽ kham nhẫn được. Mình sẽ thấy đó, người ta đang làm khổ cho người ta, còn mình thì đang nhận lãnh cái khổ của mình. Và quý vị đó, đọc về cuộc đời thân giáo của bà Dipama đó, thì đã có cái câu chuyện vui thế này. Bà có một cái người đệ tử là người Mỹ. Thì cái cậu này đó, là cái xe của cậu đó là bị đập kiến đó, lấy những cái máy móc của cậu trong đó là 2 lần rồi. Máy để nghe nhạc đó, 2 lần rồi. Thì cho tới cái lần thứ 3 này đó, thì người bạn đó của cậu đó mời đi đám cưới. Thì cậu nửa muốn lái xe đi, nửa muốn không. Mà vậy cậu sợ là lái ban đêm đi rồi gửi cái xe nó đập kiến, nó lấy cái máy của cậu mới mua nữa. Thì cậu nghĩ là hỏi ý kiến của bà thì chắc ăn. Mà vì cậu biết bà có thần thông, cho nên cậu mới hỏi là bây giờ bữa nay không biết là con có nên lái xe đi hay là con đi xe bus. Thì bà nói thì mình có xe, mình lái xe đi. Thì khi cậu lái xe về thì mặt mày méo xẹo, bởi vì nó đập kiến nó lấy rồi. Trong khi là cậu tin tưởng là cậu hỏi bà thì đương nhiên là bà có thần thông, thì bà chỉ cho cậu, thì cậu không có bị như vậy nữa. Nhưng mà bây giờ đó, bà đã nói là đi được, mà sao đi về bây giờ nó bị lấy đồ nữa. Thì cậu mới nói ra, thì bà mới nói thiệt là tội nghiệp cho cái đứa ăn cắp, cậu đi chịu không được. Mình là đệ tử của bà mà bà không thương mình, mà bà đi thương cái đứa ăn cắp. Cậu là người Mỹ, cậu không hiểu được cái điều này. Thì cậu mới nói sao mà thầy không có thương con mà thầy đi thương cái đứa ăn cắp là sao? Bà Dipama thương cái đứa ăn cắp vì cái đứa này đã gieo xuống cái nhân, nó chưa gặt cái quả. Còn cái cậu này đó gặt cái quả hết xong rồi thôi, không có bị cái hậu gì hết. Nhưng cái chỗ này mình không biết nhân quả, mình không kham nhẫn được đó, thì bắt đầu mình nổi điên lên đó, mình mới chửi, hiểu không? Mình chửi, mình nói đủ tất cả mọi thứ đó, thì cái chỗ này mình gieo xuống, hiểu không? Người kia nhân ăn cắp, mình bị mất đồ là mình bị cái quả tham lam của mình. Bây giờ đó mình chửi, mình làm đủ cái mọi thứ hết á, thì những cái này nè là mình gieo xuống cái nhân bất hạnh cho mình tiếp theo. Quý vị hiểu cái kham nhẫn là mình đã quán cái nhân quả để mà mình thoát. Dạ, yeah. Đó là giữa cái đổi cảnh bên ngoài. Bây giờ giữa bên trong mình thực hành ra sao? Nhiều người đó thì bên ngoài đó nhịn Nam Mô Di Đà Phật, nhịn một câu, nhịn 9 câu lành, nhưng mà bên trong nó cuồn cuộn nó lên, ẻm nó xuống, cuồn cuộn lên, ẻm nó xuống, nhưng mà ngủ không được, lăn qua lăn lại ngủ không được, tức ngủ không được. Mai gặp người ta thì là cũng ráng gượng cười, nhưng mà trong bụng tức lắm, tay muốn tát ra thôi. Những cái đó là mình chưa kham nhẫn được. Bây giờ muốn kham nhẫn mình làm sao? Mình muốn kham nhẫn đó, mình nói mình vậy. Bây giờ mình thương mình không? Nếu mình thương mình đó, thì mình đừng có đó để cho cái tâm mình nó hung dữ. Bây giờ cái tâm hung dữ này mới là cái kẻ thù hại mình sâu sắc nhất. Còn cái người mà người ta đối xử xấu với mình đó, mình còn có thể tránh được. Còn mình mà đối xử xấu với mình á, bằng cách mình để cho cái sự hiềm khích, cái sự thù hận, cái sự nóng giận, cái sự hung hăng độc ác của mình khởi lên á, là cái đó mình hại mình á, dữ dội đó. Mà mình ác với mình lắm, mình không có thương mình. Sư cô khi mà giảng về cái tâm sân á, sư cô có nói thế này: người ta nhục mạ mình, người ta hại mình chẳng hạn, thì giống như người ta lấy cái roi đó, một cái cây roi mà hồi xưa roi đánh ngựa nó gọi là cây roi róc á, cái roi mà nó quấn quấn có làng, nó quánh vô một cái là rướm máu luôn á. Thì người ta quánh mình một roi, hai roi, ba roi, bốn roi, năm roi, rồi người ta giục cái roi đó, người ta đi mất rồi. Mà mình lụm cái cây roi đó, mình đánh mình suốt cả một cái cuộc đời, hết một cái kiếp mình không có buông cái cây roi đó ra. Tại sao vậy? Mỗi lần mình nhớ tới mình khóc, mỗi lần mình nhớ cái lời đó mình thấy như muối sát kim châm. Mỗi lần mình nhớ cái lời đó, trong tâm của mình thù hận không có thể nguôi được. Thưa quý vị, mỗi lần mình nhớ tới mà trong tâm mình bức xúc như vậy đó, có nghĩa là người ta đã quăng cái roi đó xuống và mình dùng cái roi mình đánh. Mình đánh chính mình. Cho nên có người còn nói cái câu thế này mà không biết thương mình. Nói cái chuyện này đó, tôi là sống mà để bụng nó chết mang theo chứ không có thể nào tha thứ được hết. Cái đó là mình đánh mình nó hết một kiếp rồi, vẫn nguyện rằng tiếp tục đánh mình tiếp theo. Cho nên mình không có kham nhận được, không có chịu đựng được những cái bức xúc ở trong tâm, và không có quản lý được, không có kiểm soát, không có kiềm chế được. Như vậy mình đâu có thương mình đâu. Quý vị thấy nhiều người không? Người ta đối xử phũ phàng với mình, mình không. Có khi mình muốn tự giận mà chết. Mình có bao giờ mình nghĩ rằng mình khóc như vậy, mình bỏ ăn bỏ ngủ như vậy, mình muốn tự giận như vậy đó, mình không có thương mình có biết không? Sư cô vẫn thường lấy cái ví dụ đó. Bây giờ quý vị là người lớn, quý vị thấy một cái đứa con nít mà đứng nó khóc như vậy đó, mình không có đi qua được. Mình hỏi: con à con, sao vậy con? Mẹ đâu? Con à, có đói bụng không? Có uống nước không? Mình bồng nó lên, mình vuốt nó, mình lau nước mắt cho nó, mình hỏi làm sao? Muốn đi kiếm mẹ hay không? Hay là cái gì? Mình thương nó vậy. Nhưng tại sao đó, khi mà mình đau khổ trên đời héo hắt như thế này, trong mắt suốt cả một đêm không ngủ được thế này, mặt mày mình héo hon như thế này, đến nỗi muốn tự giận mà chết như thế này, mà sao mình không có thương mình vậy? Mình chết là mình chỉ hủy cái sắc thân này thôi. Còn những cái đau khổ của mình, khi mình chẹn mình vào trong cái chỗ chết như thế nào, thì cái mà mình tái sanh trong cái quá sanh này á, vào cái lúc mà mình tự sát như vậy đó, thì nó sẽ trở lại cái trạng thái đó y như vậy, và nó hành hạ mình cho đến khi bao giờ đó mình đủ tỉnh táo để nhận ra sám hối mới qua được, mới gọi là siêu sanh được. Còn không, nó mắc cạn ở chỗ đó. Khi tâm thức chúng ta mắc cạn ở cái chỗ nào mà nó khởi lên á, bằng sự đau khổ, sự tuyệt vọng, sự tức giận, sự dữ dằn trong tâm, là tâm chúng ta đang mắc kẹt. Chúng ta có cởi trói cho mình không? Hay mình giam hãm mình trong cái thù hận đó không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, để mình nhốt mình vào trong cái địa ngục ở trong tâm của mình, gọi là mọi việc nó đã đi qua hết rồi mà mình đây vẫn mắc cạn với lòng mình. Tự mình để mình đó, gọi là chết đuối mà ở trên cạn chứ không phải dưới nước. Bởi mình dìm mình trong cái tâm đó. Mình có kham nhận được không? Và cái kham nhận đó chính là cái mình phải có cái tâm từ cho mình. Mình xót thương với mình, phải dỗ dành mình, phải an ủi, và phải sáng suốt để nhận ra rằng đó, cuộc đời của mình không phải chỉ có mấy nhiêu đó thôi. khi mình lập gia đình đó, mình ở với cha mẹ mình vẫn có những ngày hạnh phúc an vui mà. Trước khi mình chưa có con, mình vẫn sống cái cuộc đời độc thân tốt đẹp kia mà. Tại sao bây giờ vì cái người hôn phối này, vì một đứa con này mà mình phải đi vào trong cái chỗ cực kỳ thê thảm như vậy? Đức Phật dạy chúng ta sáng suốt để nhận ra cái nhân quả ở chỗ nào. Tất cả những ai mà có cái cốt nhục với ta, tất cả những ai mà chung sống với ta cũng chỉ là nhân duyên với nhau mà thôi. Rồi người ta vẫn là người ta, mà mình vẫn là mình. Tất cả chúng ta đây đứng trên sân khấu, và mỗi người một vai diễn của mình. Mình viết cái kịch bản cho mình, hãy viết cho mình một cái kịch bản là tôi lúc nào cũng dương lên, tôi lúc nào cũng giữ cho đó cái đời sống tâm linh của tôi được thiện lành và được tiến hóa. Cho nên tôi kham nhẫn với tất cả những cái bất hạnh đã xảy ra cho đời tôi, là bởi vì đó là cái nhân tôi đã gieo xuống. Ngày hôm nay với cái quả này, tôi có quyền xử lý nó. Là tôi nhận hay là tôi không nhận, hoặc là tôi tiếp đón nó bằng một cái thái độ ứng xử như thế nào thì tôi thoát, mà tôi ứng xử thế nào tôi không thoát. Và luôn luôn đạo Phật dạy chúng ta ngó lại trong tâm của mình. Người ta có thể ác độc với mình, nhưng mình không thể ác độc với mình. Cho nên nó có những người nói rằng tôi tánh tôi hiền lắm, tôi không có dám nói một cái lời để lòng thương tổn ai hết, tôi cũng không có dám làm ác với ai hết, tôi không có dám là cư xử cái gì để làm mất lòng người ta hết. Nhưng thưa quý vị, người đó dám ác với mình, người đó buồn hoài, người đó khổ hoài, ai nói cái câu gì ghim trong bụng hoài đó nhả ra không được. Trách người ta thì không dám trách, thù người ta thì không dám thù, làm hại người ta thì không dám, nhưng làm hại mình thì dám làm. Cho nên nhìn cái sắc của người đó úa xà, nhìn cái con mắt buồn tâm tối, và có khi nó trở thành cái bệnh trầm cảm, là do mình không nhận được với những cái bất hạnh của mình, do mình không thấy nhân quả, và mình không có đó cái từ bi đối với mình, cho nên mình không có kham nhận được với những cái pháp ô nhiễm nó khởi sanh lên trong tâm mình, không có làm cho nó đi ra được. Nên quý vị thấy chư Phật dạy cho chúng ta cái con đường biết cái nhân quả của mình thì thôi, không có gieo xuống những cái hạt giống đó được. Cho nên quý vị thấy là ngài vô não đó biết cái ác nghiệp của mình gieo xuống, cho nên bây giờ ai đối xử với mình như thế nào thì vị này cũng giữ được cái tâm bình an. Và Đức Phật cũng dạy cho chúng ta một cái cách ứng xử thế này. Cái này thưa cô giảng nhiều lần rồi, ở đây cái duyên nhắc lại cho quý Phật tử nhớ. Là một buổi sáng Đức Phật cùng với lại chư tăng bưng cái bình bát đi khất thực. Thì từ phía đằng kia đó là một cái nhóm mà đạo Hindu đó là đang làm cái lễ tế thần lửa. Và theo như là cái tà kiến của những người này đó, mà nói rằng cái chỗ mình đang tế lễ đây nè, mà có mấy cái người ở cái đạo khác, nhất là mấy cái người mà sa môn mà cạo trọc đầu đi ngang đây thì xui lắm, cái lễ không có thành tựu. Cho nên cái người chủ lễ từ đằng xa đó trông thấy Đức Phật và các cái vị mà tỳ kheo đi như vậy, thì vị này là xăm xăm đi tới liền. Và cái mục đích của vụ này đó là dùng cái lời lẽ đó, nhục mạ của mình đó, để mà đuổi cái đoàn người này không cho đi ngang cái chỗ làm đại của mình. Cho nên là khi mà bước tới đó thì chặn đường Đức Phật cùng với tâm chúng lại đó, thì nói một mạch luôn, nói những lời rất là thô tháo. Thì như quý vị biết đó, là Đức Phật thì tâm đã dựng hết trước tất cả những ngọn gió đời thì tâm không còn lay động nữa. Còn chư tăng, có người là thánh tăng, có người là phàm tăng, thì bao giờ bưng cái bình bát đi khất thực cũng an trú trong đề mục hành thiền của mình. Cho nên khi vị này đến mà nói những lời thô tháo như vậy đó thì chư tăng ở trong đề mục, còn Đức Phật thì bình thản không có gì cả. Thì sau khi mà vị này đã tu một cái tràng rồi đó, thì thấy là không có một cái không khí gì mà gọi là phản ứng trở lại, mà thấy những người này vẫn tự nhiên mát mẻ như thường. Thì vị này nói: này ông Sa Môn, tôi nói mà ông có nghe không vậy, ông có điếc hay không vậy? Thì Đức Phật nói: không có điếc, con nghe. Vị này hỏi: mà nghe sao không trả lời? Thì Đức Phật nói: chứ này ông Bà La Môn, nếu mà gia đình ông đó mà có những cái người khách quý tới đó thì ông tiếp đãi sao? Thì ông Bà La Môn này: khách quý tới nhà thì tôi tiếp đãi ân cần lắm chứ, bao nhiêu cái thức uống thức ăn gì ngon thì tôi đem ra tôi mời. Thì hỏi: chứ mời rồi tao không ăn làm sao? Nói: mời ăn thì vợ chồng tôi ăn. Đức Phật nói là: thì đấy, ta đây là khách quý của Bà La Môn đó, mà nãy giờ Bà La Môn đã đem những cái món mà tốt đẹp của Bà La Môn để mời ta thì ta không ăn, thì bây giờ Bà La Môn giữ lấy mà sử dụng. Vì thấy chưa, cho nên khi mà người ta đối xử xấu với mình á, mà mình xét tâm mình không có xấu thì không cần phải gây lộn, không cần phải cãi vậy, không cần gì hết, thì chúng ta như vậy là tham nhẫn được, phải vậy không? Xin nguyện cầu quan tâm bảo giao hộ cho tất cả cùng con trí tuệ sáng suốt để chúng ta thực hành hạnh tham nhẫn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng như lúc nãy chúng con đã phát bạch là lần đầu tiên chúng con được quý sư cô hoan hỷ về một đạo chúng con để cho chúng con được nghe thấy. Nhưng ở đạo tràng chúng con thì cũng vừa một lần được nghe một lần, nghe giảng một lần. Nhưng mà trong đó thì hôm nay bài pháp này thì lát nữa chúng con sẽ nói sau, nhưng mà còn hôm nay là chúng con xin, tại vì có những buổi giảng pháp quý thầy về đây giảng nghe thì nó không còn thời gian nữa, cho nên là quý vị thắc mắc mà không hỏi được thì con xin hỏi thì cô có hoan hỷ không ạ? Dạ, chúng con xin được hỏi kính bạch sư cô thần sư. Hôm tháng trước là chúng con được nghe một bài pháp, không phải tháng trước, còn nghe bài pháp họ thì chúng con tiếp thu được, nhưng mà có những cái lần mà chúng con đi nghe pháp và đọc đàn này hoặc đọc đàn khác thì có một giả sư về nói là gọi ta là thì hiện bây giờ đang tu cái gì thì đạo tràng trả lời là chúng con đang tu niệm Phật. Thì ngài mới nói rằng là nếu tu niệm Phật thì các vị chẳng qua đã thấy cái cảnh giới ta bà vàng bạc lưu ly sa cừ bán não rồi, thì tất cả vàng bạc là bạc hết, cho nên các vị nếu muốn tu về thì tất cả các vị tham, cho nên là đi về cái cảnh giới tây phương cực lạc. Đó là một. Cái thứ hai là giảng sư bác luôn là cái chuyện không có cái cảnh giới cực lạc. Thì ở đây chúng con muốn thưa với sư cô là theo như chúng con nghĩ, tại vì tám vạn 4.000 pháp môn tu, cho nên là bây giờ chúng con tu pháp môn nào do chúng con tự chọn đấy. Thế là chúng con nghĩ là nếu chúng con có tu pháp môn niệm Phật thì cũng là y chỉ theo cái lời trong kinh Di Đà mà Đức Phật chỉ cách đây hơn 14 Đức Phật, có Đức Phật ở cõi Tây Phương giáo chủ là A Di Đà. Nếu muốn các vị muốn tu về cõi đó thì chỉ cần tâm thanh tịnh niệm 10 tiếng là được về. Cho nên chúng con cũng y chỉ theo lời của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để chúng con tu theo pháp môn niệm Phật. Nhưng mà khi mà nghe thầy sư nói như thế, có một hôm con đi một đạo tràng, ông thầy đó ông nói về cái cảnh tịnh độ, xong rồi đến lúc hỏi thì không một vị nào dám giơ tay là ta tu pháp môn niệm Phật. Ông hỏi bà già này ai tu pháp môn niệm Phật, thì con thấy nhìn trước thì sau thì không muốn vì con giơ tay, không một ai giơ tay nữa. Thì con nghĩ rằng là nếu mình đã tin cái pháp môn nào thì mình phải có lòng tin và có những cái nguyện tha thiết và hành trì biết tập. Thì chúng con tu đây cũng là y giáo theo lời của Đức Tổ sư chỉ dạy, chứ không phải là chúng con tu vu vơ mà thầy giảng như thế thì làm mất lòng tin của chúng con. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay con xin cố hồn mời chúng con. Với cái câu hỏi này đó là một lần nữa đó là giúp cho chúng ta đó là khi mình làm cái gì thì mình cố gắng mình tìm hiểu rõ, thì không phải là cái gì đó giảng sai, mà cũng không phải là quý vị tu sai. Không phải nói vậy chẳng quá là sư cô ba phải không, không phải ba phải nữa, mà xin nói rõ cái gì vậy. Cái khi đó mà mình hành trì bất cứ pháp môn nào mà mình mong muốn là mình được tái sanh về cái cõi, cái gửi nói là cõi Tây Phương Cực Lạc, thì sư cô nói Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là thế giới của chư thiên. Thế giới chư thiên có ba cấp độ, thứ nhất là chư thiên dục giới, cái thứ hai là chư thiên sắc giới, là do đặc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, và cái thế giới của các cái vị trời đại phạm thiên là do đắc thiền vô sắc giới. Đó là ba cái tầng cấp của cõi chư thiên mà quý vị có thể gọi đó là Tây Phương Cực Lạc. Tại sao vậy? Tại vì nơi đó đó là cái phước báu của mình đó được trổ sanh luôn luôn như vậy. Thí dụ như bây giờ mình, bây giờ mình ngồi đây mà mình nói tôi thèm ăn cái món nấm nướng chẳng hạn gì, thì muốn thèm thì cũng được, phải có tiền rồi phải đi mua rồi phải tự nướng lấy mà ăn. Nhưng mà trong cái thế giới chư thiên, mình chỉ cần ước là tôi muốn ăn cái món nấm nướng, mà trong đầu mình không có biết tên cái nấm nướng đó, mà biết cái nấm nướng đó thì có một cái dĩa hiện ra liền. Thành ra người ta muốn về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc là bởi vì ở trong cái cõi người này đó nó quá cực, phải có làm mới có ăn, có khi làm cũng không đủ mà ăn. Thành ra mình muốn thoát khỏi, gọi là nó thoát khỏi từng cái cấp độ mà. Cũng như bây giờ ngày hôm nay mình đói thì mình chỉ làm sao mà có cơm ăn cái đã, tính sao. Bây giờ nó lạnh quá thì muốn cho con cái áo bận ấm cái đã. Nhưng mà cho đến khi mình đầy đủ những điều kiện đó rồi thì mình muốn ăn ngon, mình muốn có cái áo đẹp, mình nâng cấp lên lần lần. Thì cái vậy đó là khi mà chúng ta tu mà chúng ta còn nói rằng là tôi muốn tái sanh về cái Tây Phương Cực Lạc, thì rõ ràng là mình có dính mắc vào trong cái thế giới mà gọi là cái thế gian này, hay còn gọi là ta bà. Bởi vì thế gian nó bao gồm đó dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì trong dục giới nó vẫn có Tây Phương Cực Lạc của nó, trong sắc giới có Tây Phương Cực Lạc, và trong vô sắc giới có Tây Phương Cực Lạc. Tùy theo cái cấp độ tu tập của mình mà mình ở đó. Nhưng tam giới vẫn luân hồi, cho nên mình vẫn bám vào trong cái thế giới ta bà. Trong khi Đạo Phật dạy chúng ta cái gì? Đạo Phật nói rằng là tất cả nước ở trong cái đại dương này chỉ có một vị duy nhất là vị mặn. Thì Đạo Phật chỉ dạy chúng ta dạy